Vũ Cực Thiên Hạ, chương 832. Sơn Vũ Dục đến, gocchuyenaudio.com. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi quá xúc động rồi. Đợi cho tất cả võ giả Tu La Thần Quốc lui hết, Thích Bạch có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết, bằng vào thần khí bộ tộc không thể hoàn toàn che chở được Lâm Minh, trừ phi thần khí bộ tộc có hơn phân nửa thực lực Thất Tinh Thần Quốc thì mới vốn liếng có thể cùng Tu La Thần Quốc hoàn toàn xé rách ra mặt. Lâm Minh cũng không nói chính xác hắn có mấy thành nắm chắc, hắn nhìn về phía Thích Bạch nói. Theo ta được biết, cao thủ thiên mệnh bảng xếp hạng trước 20, lệ thuộc vào 4 đại thần quốc cũng không nhiều. Phải, Thích Bạch gật đầu, nhưng đây chỉ là bên ngoài, đến tột cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, bởi vì võ giả thiên mệnh bảng xếp hạng trước 20, rất có khả năng thăng cấp thần hải. Một cao thủ thiên mệnh bảng trước 20, chính là một đại năng thần hải tương lai, bọn họ có thể tăng chiến lực cho thần quốc thật nhiều, người như thế thân phận mà lộ ra ngoài, thời điểm hắn ra ngoài lịch lãm và tìm kiếm cơ duyên có thể sẽ bị đối phương chặn giết, cho nên cao thủ đỉnh cấp Tu La Thần Quốc rốt cuộc có bao nhiêu chỉ sợ chỉ có cao tầng thần quốc mới biết. Tư Đồ Hạo Thiên là cáo già, hắn rất chú ý là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đừng nhìn hắn đáp ứng ngươi có chút miễn cưỡng, kỳ thật theo ta hiểu biết nếu hắn không có chín thành nắm chắc thì rất ít khi đánh cuộc, huống chi trận chiến này đối với Tu La Thần Quốc trọng yếu như thế. Tu La Thần Quốc rất có thể có nội tình ngươi không thể tưởng tượng, mà những điều này, Tư Đồ Hạo Thiên tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài, hắn sẽ ở dưới tình huống có chín thành nắm chắc che giấu tất cả con bài chưa lật tỏ ra yếu với địch, cuối cùng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại đối thủ. Ta hiểu mà, Lâm Minh siết chặt hai nắm tay, hắn đã đoán được sự gian khổ của trận chiến này, Tư Đồ Hạo Thiên biểu hiện rất miễn cưỡng, trong đó có nguyên nhân một phần là trận chiến này bất kể thắng hay thua, đều làm bại lộ một ít cường giả che giấu của Tu La Thần Quốc, cường giả bậc này mỗi một người đối với Tu La Thần Quốc mà nói, đều là tài phú thật lớn, nếu ở ngã xuống trong chiến đấu, vậy thì là tổn thất không chịu nổi. Lần này ngươi an tâm phá mệnh vẫn, thần khí bộ tộc ta sẽ giúp ngươi một tay, ngoài ra ta để ý tinh thần chi hải của ngươi dường như có thương tích còn chưa khỏi hẳn, thần khí bộ tộc ta cũng có cao thủ tinh thông trị liệu linh hồn tổn thương. Thần khí bộ tộc có thể nói là thiên tài xuất hiện lớp lớp, một phần tộc nhân của bọn họ đều có được huyết mạch chi ấn trợ giúp lĩnh vực, có thể trong người hình thành trong người một khu vực lực trường, tăng cường lực trường chiến lực cho võ giả ở trong đó, bao gồm cả phục hồi thể lực nhanh hơn. Trị liệu thương thế, đề cao tốc độ phòng ngự, lực công kích của võ giả, thậm chí tăng phúc trị liệu ý chí, linh hồn lực và cảm giác của đối phương vân vân. Nghĩ đến trợ giúp lực trường, Lâm Minh bỗng nhiên nhớ tới. Thích Bạch tộc trưởng, ta còn một việc phải nói với ngươi. Ồ, Thích Bạch quay đầu nhìn. Lâm Minh đem những gì giác trải qua nói cho Thích Bạch, sau khi Thích Bạch nghe xong, trong lòng ngẩn ra, hiển nhiên hắn biết một tộc nhân tên giác nhưng lại không biết nàng đã bị người ta treo giá. Nhìn thấy phản ứng của Thích Bạch, Lâm Minh trong lòng nghi hoặc không kìm nổi hỏi. Thích Bạch tộc trưởng, ta không. gocchuyenaudio.com. Rõ thần khí bộ tộc vì sao lánh đời không ra, hơn nữa thần khí bộ tộc nội tình so với đại đa số thánh địa trên thiên diễn đại lục đều cường đại hơn, vì sao Tây Bắc Đại Mạc vẫn dám bắt cóc giác, chẳng lẽ bọn họ không sợ các ngươi phát hiện và trả thù sao? Nghe Lâm Minh hỏi như vậy, Thích Bạch than khổ một tiếng, nói. Không phải chúng ta muốn lánh đời, mà là chúng ta rất khó đi ra ngoài. Ồ, thần khí bộ tộc chúng ta trên lưng gánh vác huyết mạch nguyền rùa. Tại trong trung thiên thế giới này, có nhiều tộc nhân chúng ta bố trí trận pháp nhằm làm suy yếu lực lượng nguyền rùa, nhưng ở bên ngoài lại không có, tộc nhân chúng ta tu vi càng cao, nhận được lực lượng nguyền rùa lại càng mạnh, cũng chỉ có tộc nhân dưới tiên thiên kỳ mới có thể ra ngoài lịch lãm, toàn đan trở lên, ra ngoài thì vô cùng nguy hiểm, nhiều nhất đi ra được mấy ngày là phải trở về. Trừ phi cường giả siêu cấp giống như tổ tiên đế hạo, ý chí cường đại, thân thể lại trải qua lôi đình rèn luyện, mới có thể bằng vào thực lực cường đại, đối kháng lực lượng nguyền rùa bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân tư liệu vô cùng quý giá hắn lưu lại cho tộc ta. Thì ra là như vậy, Lâm Minh tỉnh ngộ, trách không được thần khí bộ tộc phải lánh đời, cũng chẳng trách thế lực khác cũng không e ngại thần khí bộ tộc, thì ra bọn họ căn bản không có biện pháp ra ngoài trung thiên thế giới này. 3 ngày sau, Cửu Đỉnh Thần Quốc, trong một gian nhà vuông ở Lầu Các ở Tây Hoàng Thành, nơi này đúng là tổng bộ chi thiên mệnh. Có 3 tin tức về hướng đi tới 4 đại thần quốc. Một võ giả đầu đội nón tre đi tới trước quầy tiền chi thiên mệnh, lấy ra một túi nguyên linh thạch. Người trung niên sau quầy mặt không đổi sắc đưa cho nam nhân nón tre 3 tờ giấy. Nam nhân lật ra vừa thấy, lúc nhìn thấy tờ giấy thứ 2, lập tức ngẩn ngơ. Thiên mệnh bảng xếp hạng thứ 280 Lâm Lan Kiếm phải bế quan tấn công mệnh vẫn, đồng thời dùng thực lực bản thân khiêu chiến tất cả cao thủ mệnh vẫn Tu La Thần Quốc. Tin tức này có thể nói là rất rung động. Thần khí bộ tộc Lâm Lan Kiếm, đột phá mệnh vẫn. Lâm Lan Kiếm được coi là thiên hạ đệ nhất kỳ tài tu vi toàn đan hậu kỳ, có thể đứng trên thiên mệnh bảng, một khi hắn đột phá mệnh vẫn, chiến lực sẽ đạt tới mức độ nào? Nam nhân nón che hít sâu một hơi. Việc trọng đại bậc này ta không thể bỏ lỡ. Tin tức rất nhanh thông qua nhiều con đường lan ra ngoài, ngay từ đầu tin tức còn là bí ẩn, đến sau trở nên bình thường, cuối cùng gần như ai ai cũng biết. Trận chiến này thời hạn là 3 tháng, cũng chính là sau 3 tháng, bất kể Lâm Lan Kiếm có thể phá mệnh vẫn hay không, trận chiến đều khai hỏa, hơn nữa là sinh tử chiến không chút lưu tình. Lâm Lan Kiếm rốt cuộc tuyên chiến với Tu La Thần Quốc mãi bị đuổi giết, bây giờ lại triển khai phản kích. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, Tu La Thần Quốc vì sao lại đáp ứng yêu cầu này của Lâm Lan Kiếm, với nội tình của bọn họ trực tiếp diệt sát Lâm Lan Kiếm không phải là xong rồi sao? Trong tình báo của Chi Thiên Mệnh vẫn chưa đề cập qua thần khí bộ tộc che chở cho Lâm Minh, cho nên khiến rất nhiều võ giả trong lòng khó hiểu. Nhất định có nguyên nhân chúng ta không biết, tuy nhiên ngươi không cảm thấy trận chiến này, Lâm Lan Kiếm căn bản không thể thắng được sao? Đánh cực không công bình như vậy, là Tu La Thần Quốc nói ra sao? Lâm Lan Kiếm hơn phân nửa là bị ép đáp ứng, còn nước còn tát. Cho, gocchuyenaudio.com, dù hắn được xưng kỳ tài đứng đầu thiên diễn đại lục, nhưng mà Tu La Thần Quốc nội tình quá sâu, thực lực cao thủ mệnh vẫn khó có thể tưởng tượng được, hơn nữa để cho người ta khó tin chính là, đánh cực lại không giới hạn số người cao nhất, cho dù Lâm Lan Kiếm thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chống được Sa Luân Chiến. Quả thật luận về nhân số thì làm sao có thể thắng đây? Phong vân càng khởi càng lớn, không riêng gì bốn đại thần quốc thánh địa xung quanh, tông môn, tiểu quốc bốn đại thần quốc cũng đều nghe được tin tức này, kỳ tài đứng đầu thiên diễn đại lục khiêu chiến toàn bộ cao thủ Tu La Thần Quốc, việc trọng đại như vậy hấp dẫn ánh mắt toàn bộ đại lục. Rất nhiều võ giả vượt qua mấy chục vạn dặm đi tới chỗ thần khí bộ tộc trong trung thiên thế giới, tông môn thần khí bộ tộc luôn luôn phong bế, lần này lại mở lớn cuộc tùy ý để rất nhiều võ giả tiến vào, theo Thích Bạch thì chiến một trận như vậy tự nhiên cần một ít người đến làm chứng, cần công bố khắp đại lục, nếu không cho dù Lâm Minh thắng, Tu La Thần Quốc chiếm cứ cường thế cũng sẽ hủy bỏ hứa hẹn. Cách chương.